Cực hạn sinh tồn, chương 76, xung đột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên quản lý liếc nhìn người đến phía sau Lisa. Ronnie, người xác định. Ronnie đi đến trước mặt Lisa. Khí chàng năng lượng tỏa ra từ thân thể của hắn không chút nào che giấu khiến cho một vài người bên kia có chút lùi lại. Hắn nhìn thoáng qua đội hình của tên quản lý hừ lạnh. Muốn lấy lợi ích của các tiểu đội. Nhất là ta người bên này thì bảo trác tự thân dẫn người mà đi chém giết ma vật. Nếu như hắn không đồng ý, ta người bên này cũng không phải ăn chay. Ronnie nói xong hắn thay đổi sắc mặt. Quay đầu liếc nhìn thành viên của mình một chút. Mọi người trong tiểu đội đồng thời phối hợp với cử chỉ của Ronnie. Đều xuất ra vũ khí của mình chuẩn bị đánh lên một chỗ. Các nhìn thấy tình hình trước mắt. Hắn cũng không nói cái gì. Chỉ lẳng lặng rút ra đoàn kiếm của mình cầm trên tay. Chỉ cần bộc phát chiến đấu hắn sẽ dựa theo tình hình giúp bọn họ một chút. Bởi vì phần này lợi ích là đánh chủ ý phần trăm chiến lợi phẩm của tiểu đội Ronnie. Trong đó có phần của hắn. Hai bên đang rằng co một lúc thì một âm thanh hướng về phía bên này truyền tới. Chậc chậc, Ronnie đội trưởng bần cùng đến mức độ phải bị bức ép đến một nữa chiến lợi phẩm của mình mà ra tay đánh nhau sao? Nói trắng ra là chịu không nổi bỏ tiền ra đi. Người tới là một người đàn ông tầm 30 tuổi. Mặt một bộ đồ màu vàng nhạt. Hướng về phía Ronnie khiêu khích. Cùng lúc đó, Ronnie nghe được giọng nói này sắc mặt cũng thay đổi. Người tới thuộc phục sức của gia tộc Eugene. Một trong những quý tộc thuộc hoàng gia. Nhưng cũng có cổ phần trong tập đoàn. Ronnie nhìn thoáng qua người vừa mới tới. Bộ trang phục màu vàng của hắn tại cái nơi hôi thối cùng mùi gây mũi ở bên ngoài tường thành lộ ra đặc biệt không hòa hợp. Dieter, chuyện này ngươi bớt xen vào. Dieter cười lạnh, hắn bên này người cũng lấy 20%. Nhưng khi nghe được tin tức bên dưới báo cáo, hắn cũng mò sang đây náo nhiệt một chút. Quảng cáo, ha ha, tất nhiên không phải là việc của ta. Ai bảo đội của ngươi thấp kém để cho trác chèn ép tới mức độ này. Khi đang nói giữa chừng bỗng nhiên một mũi tên sượt qua mặt của hắn khiến lông tơ của hắn dựng đứng lên. Một cỗ mát lạnh trên mặt có chút nhức nhối hiển hiện lên trên khuôn mặt của Dieter. Khoảng chừng một giây sau hắn mới phản ứng được. Dieter trên khuôn mặt xuất hiện một đường cắt trên má phải. Điều này làm biểu lộ của hắn vặn vẹo nhìn về phương hướng phát ra mũi tên. Không biết từ lúc nào, Igor đã thu hồi lại thanh nỏ của hắn chuẩn bị lắp mũi tên khác. Igor chợt nhận ra có ánh mắt nhìn mình hơi ngẩng đầu. Hắn phát hiện Dieter nhìn chằm chằm như muốn ăn tê bản thân khẽ ngây người một lúc rồi chợt nhận ra điều gì đó nói. Xin lỗi, trượt tay, dạo này lấy cò bóp trên thanh nỏ của ta hơi lỏng nên khống chế không tốt. Đừng để ý, càng nói, khuôn mặt của Dieter vặn vẹo dữ dội. Hắn nghiến hai hàm răng nhìn về đội hình của Ronnie quay đầu nói với thuộc hạ. Giết, đám tiến hóa giả phía sau nghe được mệnh lệnh. Đồng thời bộc phát lực lượng của bản thân tiến về đội hình của Ronnie. Đám người của Ronnie chuẩn bị tư thế chiến đấu một bên đề phòng tên quản lý. Ronnie nhìn đám người lao đến đội hình mình bên này. Đồng thời thuận tay lôi thanh đao lớn của mình gỡ xuống cầm chắc trong tay. Một mặt nhìn về đám tiến hóa giả đang lao nhanh. Đột nhiên, một thanh trọng kiếm phóng về trung tâm ba đội hình nhỏ cắm sâu vào trong lòng đất chỉ lộ ra một nửa thân kiếm kèm theo tiếng nói. Các ngươi hết việc để làm rồi hả? Rảnh rỗi lại kéo người đi đánh nhau. Các ngươi coi quân đội là để trưng sao? Direct dẫn một đám binh lính đến tại trung tâm ba đội hình. Phía sau còn có hai dị năng giả cấp 2. Một trong những dị năng giả được gửi đi dẫn đầu tiến hóa giả chống lại ma vật công thành. Dieter nhìn một chút người của quân đội. Lại nhìn một chút tiểu đội của Ronnie. Ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm bọn họ. Là người của Ronnie ra tay trước. Muốn giết ta bên này người. Chỉ là tự vệ. Direct nhìn thoáng qua tình hình hiện tại. Cấp dưới báo cáo thì trận này chỉ là một chuyện tranh chấp phân chia lợi ích của các tiến hóa giả. Đổi lại hắn bên này chỉ duy trì trật tự nhưng mà phần trăm của các dị năng giả đồng dạng hắn cũng có một ít. Quảng cáo, đây là lợi ích của các ngươi. Tranh đấu miệng lưỡi thì được. nhưng là cấm chỉ ra tay với nhau. Dùng một chút dư thừa lực lượng của các ngươi mà đối phó với ma vật đi. Tranh đấu miệng lưỡi. Dùng miệng lưỡi thì còn có thể thắng được các ngươi những cái này có bối cảnh sao? Ronnie có chút khó chịu khi nghe Derek nói. Một đám tiến hóa giả thấp hèn còn đòi hỏi bối cảnh. Dieter cười lạnh. Lisa nhìn không được nói. 30%, mấy người các ngươi như vậy cũng nghĩ ra được. Lúc này tên quản lý đứng một bên nói. Ta chỉ làm theo lệnh ở phía trên. Các ngươi đánh người của ta không nói. Còn không chấp hành mệnh lệnh. Các ngươi coi hoàng gia là cái gì? Lisa có chút ấm ức. Tài nguyên là tiểu đội đánh được. Nhưng bây giờ lại muốn hai tay dâng cho bọn người này. Cây kiếm trong tay chậm rãi siết chặt có một chút đỏ ửng. Ronnie nhìn không được. Hắn nói. Đây là quyền lợi của dị năng giả. Tất nhiên ta cũng là một dị năng giả. Đừng tưởng các ngươi lợi dụng đặc quyền thì muốn chèn ép chúng ta người. Dieter châm chọc, dị năng giả, chả trách mạnh miệng như vậy. Nhưng là ngươi được công nhận sao? Ronnie liếc nhìn Dieter không nói gì. Chỉ im lặng nhìn chằm chằm người của gia tộc Eugene. Đặc quyền của dị năng giả là thứ của ta có được. Ngươi không cần thiết xen vào. Nhỡ đâu người của ta lỡ tay thì cái đầu của ngươi không biết sẽ thủng ở chỗ nào đâu. Ronnie nói xong quay về nhìn tên quản lý nói. Ta mặc kệ chắc đánh cái chủ ý gì. Nhưng bây giờ ta đã là dị năng giả. Nói với hắn bớt dài tay một chút. Chuyện này ta sẽ báo lên lại tập đoàn. Các ngươi một phân tiền cũng không lấy được gì ở bọn ta đâu. Chúng ta đi. Ronnie phất tay ra hiệu cho người của mình trở về lán tạm của tiểu đội. Các nhìn đám người một chút rồi thu tay theo sau Ronnie. Direct thấy mọi việc cơ bản được giải quyết. Nhìn một chút tên quản lý rồi quay lại nói với Dieter. Ngươi trở về vị trí của mình đi. Đêm nay chạm cánh gác từ gia tộc các ngươi đảm nhiệm. Đừng lơ là xảy ra sai sót. Một khi tuyến phòng thủ bị xuyên phá thì các ngươi đảm đương không nổi đâu. Một trận giằng co cứ như thế tan rã. Nhưng trong khi đám người đang tranh giành lợi ích về bản thân mình thì bọn hắn không biết đêm nay sẽ phải đối mặt với sự thảm khốc của tận thế. Quảng cáo, mùi máu tươi phiêu tán trong không khí. Lan truyền xa xa thu hút những kẻ biến dị cùng với một số chủng loại khác hấp dẫn về phía bên này. Lại nói một bộ phận tiến hóa giả sau khi xử lý thi thể ma vật xong. Cũng chẳng thèm quan tâm đến đống thịt thối rữa còn lại trong mấy cái xác. Ngay đến việc đốt xác trong bãi tập trung cũng lười làm. Trong mắt bọn hắn chỉ có tiền tài cùng danh tiếng. Đêm bắt đầu đen, tại một hàng rào tạm bợ phía bên ngoài phòng tuyến của tường thành cứ điểm. Một vài tiến hóa giả đang ngồi bên đống lửa trại. Bọn hắn đảm nhiệm công việc canh gác dưới sự quản lý của Dieter. Hôm nay đến phiên ca trực của bọn hắn. Các ngươi nói xem, sau khi vụ này kết thúc, chúng ta sẽ được bao nhiêu tiền để tiêu đến bên trong nhà thổ? Hắc, ngươi chỉ việc nghĩ đến nữa thân dưới của mình. Qua vụ này ta sẽ mua được một bộ phòng ở có con dấu của hoàng gia trong khu buôn bán. Ha ha, còn thiếu cưới một cô vợ xinh đẹp nữa thì ngươi cần gì phải đi mạo hiểm ra ngoài chiến đấu với đám ma vật cùng kẻ biến dị. Tại đám người cười nói chuyện tào lao thì đột nhiên phía trước có người đi đến bọn hắn bên này nói. Các ngươi chuẩn bị một chút, phát hiện vài kẻ biến dị bị thu hút bởi mùi máu tươi. Đám người gật đầu cầm nắm vũ khí của mình hướng về vị trí phát hiện kẻ biến dị. Khoảng chừng 100 mét, một thân thể mập mạp chậm rãi bước đến khu vực cứ điểm. Thân thể của hắn có chút lắc lư, tướng đi siêu vẹo, nhưng nếu nhìn kỹ thì bụng của hắn bành trướng ra toạc một cái lỗ lớn kéo dài từ lồng ngực xuống hông. Bên trong lộ ra vô số giòi bọ cùng nội tạng. Một tên trong đó nhìn kẻ biến dị này một chút rồi quay đầu hỏi lại đồng bạn. Kẻ biến dị này có chút lạ lẫm. Các người gặp qua kẻ biến dị này bao giờ chưa? Đám người lắc đầu. Một người trong đó nói. Quản hắn là kẻ biến dị hay chủng loại mới? Giết liền xong việc. Nói xong hắn lắp tên lên thanh nỏ. Đồng thời nhắm ngay đầu cái thân thể mập mạp bóp lẫy co. Cách chương.